Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 95, một trong hai ba tập cuối cùng của phòng bếp hệ thống mắt quỷ. Những cái sự tình nó đã đến lúc phải kết thúc rồi, và chúng ta sẽ xem là nó kết thúc như thế nào. Hãy nhớ ủng hộ Tuấn chi phí mua tác quyền qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và hãy nhớ video này, âm thanh và hình ảnh này chỉ xuất hiện duy nhất trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, không xuất hiện ở trên bất kỳ hệ thống nào khác. Ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Chương 684, sổ sinh tử mở ra. Tất cả đều là cấp độ đỉnh cao nhất, là tồn tại xưng vương, cấp độ tà linh và một nửa âm ty quỷ quái. Song phương nhân số gần như đã ngang hàng, lâm vào chém giết. Huyết quang lấp lánh, có xưng vương đã vẫn lạc, có máu tươi đã rải xuống mặt đất. Diêm La Vương một bên, chúng vương đưa tay đang chém giết một xưng vương khác. Xưng vương này đang chiến ý sôi trào, đang tùy ý chém giết, giật đầu của vị vương kia giơ thẳng lên trời mà gầm thét. Lời còn chưa dứt, đầu của vị vương kia tiên huyết còn chưa có chảy xuống, nhưng một vị vương ở bên phe của Vương Bình hiển thị ra hóa thân là một con mãng xà to lớn, há to cái miệng như là chậu máu, răng nanh lập lòe, xuyên thủng thân thể của vị vương này, đâm thủng luôn cả trái tim. Hắn vì lúc trước muốn báo thù cho vị vương, thế nhưng đáng tiếc, mãng xà yêu quỷ đã sớm mình đầy thương tích. Nó cùng chiến đấu với một vị vương khác, cũng đến lúc kiệt lực, toàn thân chảy máu, thụ thương nghiêm trọng. Thân rắn to như rồng, ngã xuống đất, vang lên tiếng ù ù. Bụi đất tung bay. Có vị vương bi thiết gầm lên một tiếng, bởi vì bằng hữu của mình đã chết, muốn trợn rách cả mí mắt. Mãng xà yêu quỷ kia cùng với vị vương đó tương giao đã trăm năm, tình như thổ túc, hai bên dựa vào nhau mà trưởng thành đến tận bây giờ. Bây giờ trơ mắt nhìn lão hữu của mình chết đi, thi thể bị vương của quân địch sâu xé cho nát bét, hình thần câu diệt, lửa giận lập tức thiêu đốt tinh thần. Hắn quát lên một tiếng, xông thẳng tới vị vương vừa đập nát thi thể của lão hữu mình. Cho dù bây giờ cục diện cực kỳ thảm liệt, cho dù bị chặt đứt một cánh tay, vẫn nhất quyết phải báo thù cho lão hữu. Phảng phất như là có tinh thần đã rơi xuống đây, đại địa chấn động. Vị vương này làm trung tâm, nổi lên âm khí phong bạo kinh khủng. Mỗi một nơi hắn đi qua, tất cả những vương bị thương và tà linh đứng xung quanh đều bị vẫn diệt. Là hắn tự bảo, hắn biết mình đã bị thương, muốn báo thù cho lão hữu rất khó, khả năng sẽ bị địch thủ vây công. Hắn đã xả thân quyết định. Trong khoảnh khắc, địa phương này máu chảy thành sông, thi cốt có thể đắp thành nối. Một trận chiến thảm liệt vô song, đại chiến không bao lâu, đã vẫn lạc đến hơn vạn quỷ quái. Song phương đã giết đến phát cuồng, không có ai lựa chọn lui lại, bởi vì trận chiến này đã chú định không còn đường lui. Chỉ có phân thắng hoặc bại, sống hoặc là chết. Tiên huyết chảy xuống, tiếng gào thét lại truyền đến. Những vong hồn chiến tử dường như là đang muốn ngửa mặt lên trời tấu lên một khúc tử ca. Vương Bình lạnh lùng, nghiêm mặt, cùng chém giết với Diêm La Vương ở trên cửu thiên, giết xông thẳng tới trong tầng mây, cảm giác như là muốn xông thẳng ra ngoài tinh không vũ trụ. Khóe mắt thoáng liếc qua, Vương Bình thấy sự tàn khốc ở bên dưới chiến trường, trong tâm lại càng lạnh lẽo, ánh mắt nhìn trừng trừng Diêm La Vương. Một trận chiến này đã chết quá nhiều, không thể nào ước đoán được, cũng không thể nào truy tra nguyên do. Xuất phát là từ Diêm La Vương, nếu như không có hắn chủ đạo trận chiến này, có lẽ sẽ không có thương vong như vậy. Đại chiến ngày hôm nay nhất định là sẽ thay đổi lịch sử của chấn thủ chi địa, thay đổi lịch sử của âm khí bộc phát, lật ra một trang đầy huyết tinh. Mở ra sổ sinh tử, quan trọng đến như vậy sao? Năm ngón tay của Vương Bình hiện ra ánh sáng đen trắng, còn lấp lánh sáng hơn cả sao trời, nhìn chằm chằm về phía Diêm La Vương. Âm thanh của hắn, cảm giác lạnh lùng, tàn nhẫn, truyền đến xa xôi. Những người tham dự trận chiến này yêu ma quỷ quái cũng có, người cũng có. Đều đã từng thấy qua một lần, đã từng thấy qua sức mạnh của Vương Bình. Bây giờ nhìn thấy hắn như vậy, trong lòng cảm giác rét run. Sự kết thúc của một thời đại khẳng định là phải có huyết lệ. Bất quá, đó là để bước sang cánh cửa mở ra cho một thời đại huy hoàng hơn. Diêm La Vương lạnh nhạt nói ra lời này, đưa tay đỡ lấy đòn của Vương Bình đánh tới. Không có trả lời Diêm La Vương, Vương Bình trầm mặc không nói, không biết là vì đang tức giận hay là vì gì khác, một mình lao thẳng tới Diêm La. Bất quá Vương Bình không nói, Diêm La Vương cũng không có nói nữa, chỉ bảo đơn giản: chấp niệm là một vần lần tai bay vạ gió, tồn tại sẽ là tai họa ngầm, chỉ bằng sớm chôn vùi một chút, tiêu trừ tai họa ngầm. Vì tiêu diệt những tai họa ngầm, vậy tổn thương một chút này đâu có là gì. Lời nói bình tĩnh truyền ra, ngữ khí vô cùng lạnh lùng, thế nhưng đó lại là một nội dung đẫm máu, không coi mạng người ra gì cả, ứng với câu nói thái thượng vong tình. Lần này Vương Bình cũng không còn trầm mặc nữa: đây chẳng qua là ngươi muốn một mình áp đặt ý nghĩ của mình lên người khác. Dứt lời, một giây sau, thế công của Vương Bình bỗng nhiên bùng lên đáng sợ, mãnh liệt hơn lúc trước rất nhiều. Hắn tự hỏi, một trận chiến này liên quan đến người hắn quan tâm, liên quan đến bạn bè bằng hữu, liên quan đến gia đình cha mẹ của hắn, đã chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn. Không thể nào tha thứ được cho những kẻ muốn làm tổn thương thân hữu của mình. Hắn muốn tốc chiến tốc thắng. Thấy như vậy, thực lực của Diêm La Vương cũng trở nên mãnh liệt, cả hai lại tiếp tục điên cuồng chém giết. Hai người đã bộc phát ra toàn bộ thực lực không có lưu tay. Bây giờ, mục đích duy nhất ở trong lòng của họ đó là đánh chết đối phương. Tên huyết bắn tung tóe, vùng tóe ra ở giữa Vương Bình và Diêm La Vương. Không biết là ai đang chảy máu hay là cả hai người đang chảy máu. Cảnh tượng chiến đấu đến hoa mắt không phải là phạm trù mà nhân loại có thể hiểu được. Vẹn vẹn chỉ trong sát na, hai người đã chém giết đến tung mù thiên không. Bọn họ không có phòng thủ nữa, trong mắt của bọn họ chỉ có tấn công, chém giết đến điên cuồng. Trong một thời gian ngắn, muốn phân thắng bại là không thể. Hai người thân đều có âm dương nhị khí, đã bước đến cảnh giới cuối cùng. Chỉ cần bước thêm một bước nữa thôi là bước lên con đường của nhân tổ. Ý chí của bọn họ cũng rất cường đại, ai cũng không thể so với bằng được bọn họ. Xem xu thế chiến đấu, có khi đánh đến mấy ngày cũng được, mà có khi đánh đến cả ngàn năm cũng được, đánh đến khi cho đại địa hoang vô cũng được. Không biết qua bao nhiêu lâu, Vương Bình đối đầu với Diêm La Vương một lần, sau đó đều có ăn ý lui lại, mỗi người đứng một bên, ánh mắt ngẩng lên nhìn bầu trời huyết sắc. Hắn biết rõ, đây đã là buổi sáng sớm, một ngày sau đại chiến. Cùng Diêm La Vương chiến đấu, cả hai đã quên mất, không có chú ý đến sự biến hóa của thời gian. Cau mày lại, ánh mắt của Vương Bình trong vắt. Đại chiến đã qua bao nhiêu lâu, hắn cũng không biết. Chẳng phải nói là Diêm La Vương muốn mở ra sổ sinh tử sao? Vì sao đại chiến lâu như vậy mà hắn vẫn không có lấy ra sổ sinh tử? Theo lý thuyết, sổ sinh tử này mới là mục đích của Diêm La Vương. Không phải là hắn phải lấy ra trước đại chiến sao? Không lẽ là còn huyền cơ gì khác? Đúng lúc này, Diêm La Vương ánh mắt nhìn ra xa. Con người sâu thẳm bình tĩnh, vượt qua cự ly rất xa, thấy được song phương đang đánh nhau ở bên kia. Ở đó thi thể đã chất thành núi, máu chảy thành sông, thảm liệt làm cho người ta linh hồn run rẩy. Mỗi một người đều mang thương tích, máu đã chảy ròng ròng. Không biết phân biệt được đâu là thi thể, đâu là người sống. Một trận chiến này cực kỳ bi thảm. Không sai biệt lắm. Lúc này, Diêm La Vương thu hồi ánh mắt, nói ra một câu. Sau đó, bàn tay lật lên, ánh sáng lập lòe. Ở trong tay, tỏa ra một bản sách, nồng đậm tử khí. Cuốn sách xuất hiện, Vương Bình rõ ràng cảm nhận được sát khí nồng đậm trong cuốn sách. Âm khí, tử khí cực kỳ đáng sợ. Sổ sinh tử. Nhìn chằm chằm vào đó, Vương Bình kinh ngạc phát hiện sổ sinh tử bỗng nhiên bùng lên một tầng huyết quang yêu dị, tựa hồ như huyết quang đang hấp thu huyết tinh ở chiến trường bên dưới, đem toàn bộ huyết khí ở bên dưới hấp thụ. Không lẽ? Vương Bình biến sắc, nghĩ đến một khả năng. Chương 685. Người mau nhìn nơi đó. Cho đến nay, Vương Bình cũng biết quá ít về sổ sinh tử. Sổ sinh tử là từ thời đại tổ tiên để lại, cơ hồ không ai biết sổ sinh tử có bí mật gì cả. Điều duy nhất họ biết đến là sổ sinh tử có năng lực nguyền rủa, còn cụ thể như thế nào Vương Bình cũng không rõ. Đối với việc mở ra sổ sinh tử, Vương Bình chỉ dừng lại ở chìa khóa. Điểm ấy là hắn cũng biết được ở U Vương. U Vương đã nói với Vương Bình, sổ sinh tử ngoại trừ dùng chìa khóa mở ra còn có những điều kiện khác, mà điều kiện đó chỉ có Diêm La Vương biết rõ. Hiện tại Vương Bình đang cảm thấy sổ sinh tử đang hút huyết khí ở trên chiến trường, lập tức có phỏng đoán. Sổ sinh tử được gọi là sổ sinh tử là có liên quan đến sinh tử, mà tên huyết là tử vong, không phải là phù hợp với sổ sinh tử hay sao? Người đã phát ra quy mô đại chiến ở chấn ngục trì địa, căn bản là không phải xâm lược thế giới của loài người, mà là người muốn mở ra sổ sinh tử. Ánh mắt lập lòe, Vương Bình đã hiểu ra tất cả. Chỉ tiếc là hắn không thể nào tiên tri được, hắn không thể nào tra được, hắn cũng không thể tính được màn huyết chiến bộc phát ngày hôm nay lại thảm liệt đến như vậy. Trong tay sổ sinh tử bùng lên huyết quang. Ở trên chiến trường vô tận, tiên huyết bắt đầu bay ngược lên, lóng lánh ra một màu sáng cuồng dã. Ở trên bầu trời, sổ sinh tử dường như đang hút toàn bộ tiên huyết, một màn đáng sợ. Sổ sinh tử lơ lửng giống như là một cái dòng biển đang thôn tính hết thảy, tham lam tạo thành một vòng xoáy hải lưu cuốn hết toàn bộ hồng mang. Tất cả đã chậm, không thể nào ngăn cản được. Diêm La Vương ánh mắt nhìn chằm chằm vào sổ sinh tử, lùi lại một bước cách xa một chút. Bây giờ sổ sinh tử đã mở ra, không cần hắn phải bảo hộ nữa. Hắn nhìn qua Vương Bình, bình tĩnh đáp lại. Chìa khóa chỉ là khôi phục sổ sinh tử, hiến tế tiên huyết mới là điều kiện chân chính mở ra. Đáng tiếc là lượng tiên huyết để hiến tế quá lớn, không chỉ có máu của vương mà còn cần máu của truyền thuyết, thậm chí còn có cả máu của đỉnh cao nhất. Cho dù ta có năng lực lấy nhiều tiên huyết nhưng rất dễ bị phát hiện, từ đó bị ngăn cản. Biện pháp duy nhất để không bị phát hiện đó chính là tạo ra một trận đại chiến, để cho trận chiến này tràn ngập tiên huyết, che giấu tai mắt. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Vương Bình. Lần đầu tiên nhìn Vương Bình mà trên khuôn mặt của hắn lộ ra một nụ cười. Người muốn ngăn ta mở ra sổ sinh tử, không tiếc mời cả bọn thần cơ tử, đáng tiếc đã chậm. Chấp niệm phải thả ra, thời đại mới phải đến. Chấn ngục trì địa chấn động, 108 khu vực âm khí cổ lão bộc phát cũng chấn động. Là chuyện gì vậy? Là chuyện gì? Là âm khí bạo phát? Không thể nào, không thể nào. Các địa vực quỷ quái cũng kinh dị. Bọn họ biết được không chỉ là địa vực của bọn họ chấn động, mà các địa vực khác cũng rung chuyển. Nhìn quanh trong khắp dòng lịch sử, âm khí cổ lão chưa bao giờ phát sinh chuyện như ngày hôm nay. Đây tuyệt đối không phải là tình huống bình thường, không phải là vô duyên vô cớ lại phát sinh động đất. Trong lúc nhất thời, tất cả yêu ma quỷ quái nghĩ về điều gì đó, nhìn về hướng chấn ngục chi địa. Bọn họ nhớ kỹ, lần này âm khí bộc phát là ở chấn ngục chi địa. Cùng lúc đó, ở trên chiến trường, bọn lão giả điên, thần cơ tử và những vị đỉnh cao nhất biến sắc. Bọn họ ngưng trọng đến cực điểm, nhìn xem tấm lộ huyết khí đang từ từ bị hút lên bầu trời. Lập tức, sắc mặt của bọn họ trầm xuống. Ánh mắt của mỗi một người đều nghiêm túc. Sổ sinh tử đó, lão giả điên nặng nề lên tiếng. Nhất định là chuyện đó đã xảy ra. Những vị đỉnh cao nhất đều là những người hiểu biết về sổ sinh tử. Bọn họ biết sổ sinh tử mở ra là phải cần tiên huyết. Xong rồi, tất cả đều xong rồi. Thần cơ tử thân thể run rẩy, trong mắt ai oán. Vì ngăn cản sổ sinh tử mở ra, bọn họ cũng không tiếc huyết chiến. Kết quả lại càng thúc đẩy nhanh hơn. Chấn động kịch liệt càng lúc càng mãnh liệt, đại địa đã bắt đầu nứt ra. từng khe rãnh sâu thăm thẳm như thâm uyên, trong đó tuôn ra vô cùng âm khí. Là đồ vật hô hấp ở trấn áp chi địa. Có yêu ma quỷ quái đang ở Hoàng Tuyền Minh Hà kinh dị, con người co rụt lại. Mắt thấy từ xa truyền ra đồ vật hô hấp, ở bên đó có một khe nứt khổng lồ, tràn ngập hắc ám, âm khí tà ác cũng tuôn ra. Trong khoảnh khắc, tràn ngập địa phương như là ôn dịch. Nhưng nơi nó đi qua, yêu ma quỷ quái bị dìm ngập, thậm chí thần trí bị thôn phệ, biến thành một quái vật chết chóc. Tất cả đồ vật hô hấp bị trấn áp đều đã thoát ra khỏi phong ấn, âm khí tuôn về một hướng. Bóng tối bao trùm toàn bộ những nơi âm khí cổ lão, đè nén cho người ta không cả thở nổi. Giờ khắc này, cho dù là kẻ ngu cũng nhìn ra được, tai ách đã giáng lâm, đủ để hủy diệt toàn bộ âm khí cổ lão. Tổ tiên của nhân loại phạm sai lầm. Đó là sai lầm của tổ tiên nhân loại. Một tên tà linh điên cuồng chạy trốn, thỉnh thoảng quay về đằng sau mà lắp bắp. Âm khí bành trướng, giống như biển gầm, quét sạch hướng tên tà linh này, cho đến khi vùi dập tất cả bọn chúng vào trong. Tổ tiên nhân loại tạo ra sai lầm, chuẩn bị lập lại. Một vị vương giả nô đang đứng ở vĩnh ám chi địa, không có lựa chọn chạy trốn, bởi vì lão biết chạy cũng không thoát. Trong một khắc, lão nhắm mắt lại, nói một câu sau cùng của đời này, rồi biến mất. Trấn ngục chi địa, chiến trường, bọn lão giả đen và yêu ma quỷ quái thật sự như muốn toạc cả da thịt. Hiển nhiên bọn họ biết trấn ngục chi địa là nơi mà có đồ vật hô hấp, nơi đó đã nứt ra chứng tỏ là phong ấn đã bị vỡ, yêu ma quỷ quái ở phụ cận đều bị thôn phệ hết. Theo như tốc độ này, có lẽ không lâu sau âm khí cổ lão coi như xong, biến thành một vùng tử vong. Đột nhiên lúc này có những tiếng kêu vang lên. Này, các ngươi nhìn bên kia. Bọn đầu nhảy disco run sợ chỉ về bầu trời. Ở trên bầu trời mây đen dày đặc, âm khí đè ép cả thiên địa, bao phủ toàn bộ âm khí cổ lão. Sóng khí cuồn cuộn, lăn lộn không ngừng, biến hóa. Trong phút chốc, sổ sinh tử hút đầy máu đã nổ tung, hóa thành ánh hào quang óng ánh vô tận, tỏa ra toàn bộ âm khí cổ lão. Mọi người chăm chú nhìn lại, âm khí che phủ bầu trời đang có biến hóa, dần dần ngưng tụ thành năm thân ảnh. Đó là... Sắc mặt chiến vương giật mình, nhìn thấy năm nhân ảnh khổng lồ này là năm khuôn mặt. Mặc dù chưa có ngưng tụ hoàn toàn, nhưng cũng có thể nhìn ra thân phận của người đó là chấp niệm. Bộ dáng giống như là tổ tiên của nhân loại như đúc, người không biết còn nghĩ đó là nhân tổ. Thế nhưng bọn lão giả đen nhìn mặt và tư pháp tướng đang dần hiển hóa, bọn họ sắc mặt cổ quái, trong lòng khẳng định đây chính là chấp niệm chứ không phải là nhân tổ của bọn họ. Chương 686. Chấp niệm trên mặt bị vẽ bậy. Giờ phút này không chỉ là mấy bọn lão giả điên nhận ra những khuôn mặt ở trên bầu trời kinh hãi, mà mọi người cũng giật mình. Nhưng sự giật mình này không qua bao nhiêu lâu, khuôn mặt của mọi người bỗng nhiên cứng đờ đờ lại. Toàn bộ yêu ma quỷ quái ở âm khí cổ lão cùng với nhân sĩ đuổi quỷ đều ngây ngẩn. Sắc mặt của bọn họ không phải là trợn mắt há mồm thì cũng là ngây ngốc, cả người choáng váng. Bọn Diêm La Vương cũng ngây dại, vốn dĩ là mở ra sổ sinh tử gọi ra chấp niệm, tâm tình của nó phải không tệ, phải là mỉm cười. Kết quả khi nhìn thấy mặt người này, bọn Diêm La Vương đang định tươi cười thì bỗng nhiên sững lại, xém chút nữa giật mình. Âm khí cổ lão bộc phát tại vĩnh ám chi địa, một yêu ma quỷ quái ánh mắt nhìn lên, đột nhiên kêu lên sợ hãi. Vương Bình là ai? Âm khí cổ lão bộc phát ở Hoàng Tuyền Minh Hà. Trước đây bọn họ đã chứng kiến Vương Bình ở Tiết Thanh Minh, vị xưng vương ngồi xếp bằng ở bờ sông mấy chục năm, đang mờ mịt nhìn lên năm ánh mắt trên bầu trời. Lão đang nghĩ liệu có phải là ta thấy ảo giác hay không. Lão dụi dụi mắt mấy lần, lại nhìn lên năm khuôn mặt người kia. Sau một khắc, lão lẩm bẩm: Vương Bình, chẳng lẽ là Vương Bình tiểu hữu? Sự tình ở những nơi âm khí của lão bộc phát khác cũng tương tự như vậy. Mỗi một yêu ma quỷ quái, sau khi nhìn thấy mặt người, từng người biểu lộ đều ngưng động. Năm khuôn mặt người che phủ toàn bộ trên bầu trời của âm khí cổ lão, khuôn mặt uy nghiêm phách tuyệt, có chi uy ngập trời, nhưng cũng làm cho người ta cảm giác e sợ. Ngược lại, tất cả mọi người, thậm chí cả quỷ thần cũng cổ quái, thậm chí còn muốn ngoác miệng cười ra tiếng. Bởi vì trên năm khuôn mặt kia còn có chữ, có hình vẽ, tựa như là trẻ con chơi đùa ác vậy. Lừa cho người lớn uống rượu say lăn ra ngủ, thì vẽ mặt cho người lớn. Năm khuôn mặt người, mỗi một người ở trên mặt đều có chữ viết và hình vẽ. Hình vẽ có điểm đặc sắc, nội dung chữ viết lại càng đặc sắc hơn. Một khuôn mặt nữ tính duy nhất hấp dẫn tất cả ánh mắt của mọi người. Ta chính là phò của Vương Bình. Còn mẹ nó, có yêu ma quỷ quái lẩm bẩm đọc ra nội dung chữ ở trên khuôn mặt nữ nhân duy nhất. Ở trong đầu chỉ có một ý nghĩ: Vương Bình là ai? Lại có thể đem khuôn mặt của nữ nhân này vẽ thành như vậy. Hình vẽ trên năm khuôn mặt không có giống nhau, nhưng nó đều có một đặc thù. Chính là những bức họa và những chữ viết này đều là làm cho mấy khuôn mặt này cảm giác nhục nhã, mất hết cả mặt mũi. Này, dù tất cả mọi người quỷ biết, vậy khẳng định là không có tầm thường đâu. Này, lại dám vẽ lên năm khuôn mặt kính sợ này. Lão giả điên, thần cơ tử, bọn họ trợn mắt há mồm, nhìn qua năm khuôn mặt, khóe miệng run rẩy. Liễu Vương trên mặt cũng mang thần sắc quỷ dị, hỏi lão già điên: Đó là chấp niệm phổ. Sổ sinh tử mở ra, âm khí của lão đã phát sinh biến đổi quá lớn. Bọn người quỷ cũng không còn đại chiến nữa, nhao nhao dừng tay. Ở trên chiến trường yên tĩnh, lúc này lời nói của Liễu Vương không lớn, nhưng tất cả mọi người đều nghe thấy. Lập tức mọi người cùng nhau nhìn về phía Liễu Vương. Trước đại chiến, lão già điên đã từng giải thích cho mọi người ở trấn thủ chi địa về chấp niệm. Bây giờ khuôn mặt người xuất hiện, ấn tượng của bọn họ đó chính là chấp niệm. Uầy, hiện tại ta có thể khẳng định lão đại này chính là cái tên mất dạy nhất thế gian này. Trên thế gian này không ai có thể mất dạy hơn hắn được. Đầu nhảy disco thốt lên cảm khái: Đến cả chấp niệm còn bị lão đại chơi như vậy, quả là chất lư mà. Lời của hắn vang lên, bọn quỷ trầm mặc, đến cả Diêm La Vương cũng không thể phản bác được. Chiến trường trở nên yên tĩnh, không khí cũng cảm giác là đình trệ lại, yên tĩnh đến dọa người. Toàn bộ âm khí cổ lão rất yên tĩnh, năm khuôn mặt người kia cũng yên tĩnh. Tất cả mọi người quỷ nhìn ra được, năm khuôn mặt kia không giống như bọn họ, rõ ràng là đang kiêu ngạo. Hiển nhiên, khuôn mặt người phát hiện toàn bộ yêu ma quỷ quái và người ở âm khí cổ lão đây đều đang nhìn chằm chằm bọn họ. Thật ra là nhìn hình vẽ và chữ viết trên mặt họ. Đây là một loại nhục nhã. Một người động tay động chân trên mình, vẽ tới như vậy, còn mẹ nó chứ. Tràng cảnh này đơn giản là nhục sống không bằng chết, hận không thể hóa thành tro cốt mà chết đi cho xong. Năm khuôn mặt người đang có cảm giác như vậy là rất muốn chết. Nhìn xem bọn họ trầm mặc, tất cả người và yêu ma quỷ quái có thể tưởng tượng được. Hẳn là bọn họ suy nghĩ: ta rất muốn chết, ta thật sự nhục muốn chết. U Vương lúc này đang ngẩng lên nhìn, đôi mắt đẹp bất giác nhìn sang Vương Bình muốn bật cười, lại liếc sang Mị Vương. Mị Vương cùng với Vận Vương đứng bên đó cũng dở khóc dở cười. Chủ nhân, Tiểu Ô thật sự là có khi muốn lấy cả Nam Hoàng Nhân Tổ về làm hậu cung đó. Thân là một trong âm ti thập vương, Mị Vương trước khi đại chiến đã biết được sự tình về chấp niệm. U Vương dở khóc dở cười: Nếu như người khác thì ta không tin, nhưng đây là chấp niệm của tổ tiên nhân loại. Nếu như Tiểu Ô làm được thì cũng tốt đó. Trải qua yên tĩnh ngắn ngủi, tất cả mọi người quỷ trên chiến trường đều ngẩng lên trời chỉ trò trò. Bọn họ đang nghị luận năm khuôn mặt người này lai lịch là gì, còn có những khuôn mặt người này bị vẽ xấu là như thế nào. Ở trên mặt của nữ nhân kia có chữ Vương Bình, không lẽ chính là vị Vương Bình của Vương gia? Bởi vì sổ sinh tử đã mở, kết cục đã định, chấp niệm xuất hiện. Ở bên phe Vương Bình cũng không có ý định giấu giếm nữa, thông báo cho tất cả mọi người chân tướng. Lập tức, ở bên phe Diêm La Vương cũng tâm thần rung động, bọn họ mới biết đây là mình đã phạm phải sai lầm gì. Làm sao bây giờ? Bạch Vũ Vương hỏi lão già điên. Lão già điên này cả đời đã truy tìm về tổ tiên nhân loại, về bí mật của luân hồi. Ở đây chỉ có một mình lão là hiểu rõ về chấp niệm nhất. Cũng chỉ có lẽ có lão là nghĩ ra biện pháp nào đó xử lý. Không đợi lão già điên trả lời, âm thanh lại truyền đến. Bọn đầu nhảy disco cặp mắt tái nhợt lùi lại. Hình như là thằng chấp niệm nó nhìn ta đó. Lời này vừa nói ra, đám người rùng mình ngẩng đầu nhìn lên trời. Đám người run rẩy, người gan nhỏ một chút thì cả thân thể như muốn ngã lăn ra đất. Ở trên bầu trời, chấp niệm hiện ra pháp tướng khổng lồ bao phủ toàn bộ âm khí cổ lão, đang nhìn chằm chằm lên chiến trường của chấn ngục chi địa. Lông mày của Diêm La Vương cũng cau lại. Hắn cùng với những người quỷ khác, trong một khắc này bỗng nhiên sinh ra một cảm giác kỳ quái. Khuôn mặt người đang nhìn lên chiến trường không phải nhìn lên bất kỳ ai khác, mà lại nhìn lên hắn. Chương 687. Này, hình như là chấp niệm không phải là nhìn chúng ta chứ? Pháp tướng của chấp niệm rất lớn, một đôi mắt mở trên bầu trời còn to hơn cả mặt trời. Bất quá lão già điên có cảm giác ánh mắt của chấp niệm là nhìn bọn họ, nhưng cũng không phải là nhìn chằm chằm bọn họ. Là ở trên trời đó. Thần cơ tử bỗng nhiên mở miệng nhìn lên. Hiển nhiên lão cùng với lão già điên đồng dạng phát hiện ánh mắt của chấp niệm không phải là nhìn lên chiến trường ở dưới đất, mà là đang nhìn chằm chằm một vị trí ở trên bầu trời của chiến trường. Âm thanh này vừa nói ra, tất cả người quỷ đều sững sờ, ngẩng phát lên nhìn trời. Ở trên đó không phải là vị trí mà Diêm La Vương và Vương Bình hay sao? Không lẽ... Đám người nghĩ đến một khả năng, khuôn mặt trở nên quỷ dị. U Vương đương nhiên là cũng lộ ra lo lắng, nhìn lên Vương Bình ở trên. Bất giác cảm giác được chấp niệm đang nhìn chằm chằm Vương Bình và Diêm La Vương, tất cả mọi người đầu tiên nghĩ đến là chấp niệm đang tập trung về Vương Bình. Bởi vì Vương Bình là kẻ từ xưa tới nay là kẻ dám chơi chấp niệm. Hiện tại chấp niệm đã quá mất mặt, không thể nào mà hận chết Vương Bình, hận không thể lột ra rút gân của hắn. Cùng lúc đó, mọi người trong cuộc ánh mắt lộ ra chần chừ. Chấp niệm căn bản không phải nhìn mình mà là nhìn bên kia, thậm chí đến Diêm La Vương cũng ngoài ý muốn. Thời khắc đang hoang mang, pháp tướng của chấp niệm ở trên bầu trời mở miệng, âm thanh truyền đến. Vương Bình và Diêm La Vương bừng tỉnh đại ngộ, cuối cùng mới hiểu vì sao chấp niệm lại nhìn Diêm La Vương mà không phải Vương Bình. Nhân loại đáng chết! Ngươi cố ý bảo chúng ta mất mặt, bảo chúng ta xuất thế hiện ra ở đây sao? Ngươi giỏi lắm! Ngươi muốn bồi xấu chúng ta sao? Ngươi phải chết! Âm thanh cuồn cuộn, cảm giác như là sấm sét vậy. Đến cả tinh thần đại hải cũng run rẩy. Giờ khắc này, tất cả mọi người ngây ngẩn. Bọn lão giả điên ánh mắt cũng trợn trừng. Bọn đầu nhảy disco thở phào một tiếng. Thật là ngoài ý định, chấp niệm đúng là nhìn về chiến trường của Vương Bình và Diêm La Vương, nhưng không phải là nhìn Vương Bình, mà là đang nhìn Diêm La Vương. Bởi vì Diêm La Vương đem thả bọn họ ra, bởi vì nguyên nhân sổ sinh tử, pháp tướng của bọn họ xuất thế. Ở trên mặt bị vẽ xấu như vậy, lại hiện ra trước mặt của thế nhân, thật sự là mất mặt mũi. Diêm La Vương ngây ngốc, tâm cảnh không còn bình tĩnh nữa mà rất đau đầu. Diêm La Vương đau đầu, tại sao ta có cảm giác đau thương như vậy? Này, rõ ràng là đâu liên quan gì đến ta thuộc tính cộng 100. Vương Bình buồn cười, cũng không hiểu, cảm thấy chấp niệm cũng vô tình rất đáng yêu. Bởi vì Diêm La thả ra chấp niệm, làm cho chấp niệm mất mặt, chấp niệm ghi hận, một bộ lão tử phải giết ngươi. Ê, cảm ơn ngươi đã cản thương cho ta đó. Vương Bình đang lẩm bẩm nhìn sang Diêm La Vương, ngữ khí rõ ràng là trêu chọc. Lập tức khóe miệng của Diêm La Vương méo mó, sắc mặt tím đen lại. Thực tế cái này cũng không thể trách hắn được, chấp niệm là tồn tại đáng sợ nhất thế gian. Tuy nói Vương Bình vẽ bậy lên mặt của chấp niệm, nhưng cũng chỉ là có Vương Bình trông thấy. Diêm La Vương đem bọn họ thả ra, tương đương với việc để cho cả thế giới thấy. Giống như là người ta chụp ảnh xấu của bọn chấp niệm post lên trên mạng xã hội vậy. Vì vậy, chấp niệm hận Vương Bình một thì còn hận Diêm La Vương hơn nhiều. Ê, không nghĩ đến Diêm La Vương còn có tác dụng làm bia đỡ đạn. Trương Hạo cười ha hả. Không lâu sau, cùng với tiếng chấn động, những pháp tướng của chấp niệm bắt đầu tiêu tán trên bầu trời. Mặc dù âm khí vẫn bao phủ, nhưng cảm giác đè nén cũng đã rút đi. Ở trên chiến trường trầm mặc, song phương cũng không còn khai chiến nữa. Bây giờ chiến đấu cũng không còn có ý nghĩa. Song phương không có trao đổi gì, có một sự ăn ý vô hình, dừng tay. Chúng vương của các đại quốc độ mang yêu ma quỷ quái lui về. Bọn họ biết, bây giờ xử lý không phải là huyết chiến, mà là làm sao để sống sót. Chấp niệm đã xuất thế, âm khí đáng sợ, quét toàn bộ âm khí cổ lão. Cái này còn chưa phải là chấp niệm thực sự xuất thế đâu. Đây mới chỉ là pháp tướng hiện ra. Cho đến khi thật sự chấp niệm đến đây, âm khí của lão chỉ sợ là không còn một nơi nào an toàn. Này, Diêm La Vương đâu? Vương Bình ở bên kia cũng muốn quay về. Sau khi cân nhắc xem như thế nào, Vương Bình hạ xuống, bọn đạo sĩ nội ứng nghi hoặc. Tại sao chỉ có Vương Bình chứ không có thấy Diêm La Vương? Hắn đi rồi, đến đầu nguồn của Minh Hà rồi. Đám người sửng sốt, thân thể run rẩy. Là Diêm La Vương đi tìm chấp niệm sao? Có người kinh ngạc nói. Vương Bình gật gật đầu. Thời điểm pháp tướng của chấp niệm tiêu tán, Diêm La Vương liền muốn rời khỏi. Hắn cũng không có ngăn cản Diêm La Vương rời đi, bởi vì tiếp tục đánh cũng chẳng còn ý nghĩa. Việc cấp bách bây giờ là phải nghĩ biện pháp để đối phó với chấp niệm. Diêm La Vương đi tìm chấp niệm, Vương Bình cũng hiểu. Diêm La Vương là muốn bước chân lên con đường của nhân tổ, là muốn giết chết chấp niệm, mở ra một thời đại của hắn. Bây giờ, một đường truy tìm, Vương Bình rất rõ, thời đại này vì sao lại không có mạnh mẽ như thời đại tổ tiên, chính là vì chấp niệm. Chấp niệm đã xuất hiện, đôi mắt đen trắng quấy nhiễu đỉnh cao nhất, không thể nào mà tiếp tục tu luyện mạnh mẽ, bước lên con đường của nhân tổ. Bị chấp niệm phong ấn, lực lượng phong ấn là quấy nhiễu đỉnh cao nhất. Trong lúc nhất thời, đám người thảo luận ầm ĩ. Này, Diêm La Vương đi tìm chấp niệm, chẳng nhẽ hắn có biện pháp đối phó chấp niệm sao? Ta không biết, ta chỉ mong là có, tốt nhất là hai bên đánh nhau đồng quy vu tận đi. Này, các người nghĩ nhiều quá đó, đây là chấp niệm, ta cảm thấy là Diêm La Vương đi tìm chết. Vương Bình cũng không có thảo luận. Hắn thấy, hắn không biết Diêm La Vương tại sao tự tin là có thể tiêu diệt được chấp niệm. Thế nhưng xác suất của Diêm La Vương tiêu diệt được chấp niệm cơ hồ là bằng không. Lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Manh quỷ xuất lung khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên tia sợ hãi. Dựa theo lời của chấp niệm nói, qua không bao lâu nữa bọn họ sẽ xuất thế. Nàng sợ hãi thời đại của này sẽ đi vào vết xe đổ của tổ tiên nhân loại. Nàng không lo lắng mình chết, thế nhưng nàng cũng không hy vọng những người thân của mình chết đi. Tìm biện pháp tiếp tục phong ấn chấp niệm, đây là cách duy nhất mà hiện nay ta có thể nghĩ đến. Ánh mắt của Vương Bình lập lòe, theo bản năng nhìn về phía bên Vương Quyền và Vương Chi Chiến Hồn. Giờ khắc này, Vương Chi Chiến Hồn một đôi mắt bùng lửa, so với thời điểm bình thường lại có sự uy nghiêm và linh tính hơn nhiều. Thông qua việc truy tìm chấp niệm, hiểu rõ sự tình của tổ tiên, Vương Bình đã sớm tìm kiếm ở thượng nguồn Minh Hà, đã có suy đoán. Vương Chi Chiến Hồn này có lẽ chính là Đông Hoàng Nhân Tổ. Thời điểm này, hắn cũng đã hỏi thăm Vương Thông Thiên, lại càng khẳng định. Bây giờ chấp niệm đã xuất hiện, ký ức của Đông Hoàng Nhân Tổ cũng nên khôi phục. Giờ khác này Vương Chi Chiến Hồn không còn là Vương Chi Chiến Hồn, mà phải là Đông Hoàng Nhân Tổ. Cảm nhận được ánh mắt, Vương Chi Chiến Hồn nhìn về bên kia lắc đầu. Phương pháp phong ấn đối với chấp niệm đã không còn tác dụng. Cần 5 vị nhân tổ làm kíp nổ. Ý đồ của hắn cũng hiện rất rõ. Tổ tiên nhân loại đã chết, phương pháp phong ấn muốn dùng cũng không được nữa. Chẳng lẽ không còn cách nào khác sao? Ánh mắt của Vương Bình sáng rực. Vương Chi Chiến Hồn là Đông Hoàng Nhân Tổ, hắn liệu có biện pháp? Vương Bình đột nhiên nói chuyện với Vương Chi Chiến Hồn làm cho đám người mơ hồ. Chỉ có lão già Vương Thông Thiên và lão già Đen biết được thân phận của Vương Chi Chiến Hồn. Bất quá bọn họ cũng không nói với mọi người. Vương Chi Chiến Hồn là Đông Hoàng Nhân Tổ. Bởi vì Đông Hoàng Nhân Tổ không muốn cho thấy thân phận, bọn họ tự nhiên cũng không muốn nhiều lời. mấu chốt là Đông Hoàng Nhân Tổ. Đã cố gắng vì nhân loại rất nhiều rồi, bây giờ chỉ còn là một thân thể tàn phế. Bọn Vương Thông Thiên hẳn là không muốn Đông Hoàng Nhân Tổ lại phải hy sinh. Vương Chi Chiến Hồn mắt nhìn Vương Bình, quỷ hỏa trong con ngươi lập lòe. Đi tìm Thái Thượng Lão Quân, hắn có biện pháp. Thái Thượng Lão Quân? Vương Bình kinh ngạc, không nghĩ tới Đông Hoàng Nhân Tổ lại đề cập đến Thái Thượng Lão Quân. Quả nhiên là Thái Thượng Lão Quân không chỉ có quen thuộc với Tây Hoàng Nhân Tổ, rất có khả năng là quen biết hết 5 vị nhân tổ. Không đợi Vương Bình suy nghĩ, lời nói của Vương Chi Chiến Hồn lại vang lên. Thế gian này, nếu như ai có thể phong ấn hoặc tiêu diệt chấp niệm, chỉ có Thái Thượng Lão Quân. Bởi vì hắn chính là người đã thiết kế ra luân hồn. Chương 688. Nghênh đón kết thúc của thời đại. Cái gì? Là người thiết kế luân hồi? Đông Hoàng Nhân Tổ vẫn bình tĩnh như vậy, nhưng lại nói ra một thông tin làm cho mọi người biến sắc. Luân hồi là do tổ tiên nhân loại sáng lập, nhưng người đưa ra ý tưởng đó là Thái Thượng Lão Quân. Đông Hoàng Nhân Tổ nói ra một bí mật. Chấp niệm xuất thế, không ai có thể thay đổi. Đối với sai lầm cũng không cần phải giấu giếm. Bọn Vương Bình và Lão Già Điên kinh ngạc chấn động. Nguyên lai tưởng rằng Thái Thượng Lão Quân chỉ là người cùng một thời đại với Nhân Tổ, không nghĩ đến lại còn quan hệ chấn động như vậy. Lập tức ánh mắt của Vương Bình lập lòe, hừng hực ánh sáng. Không chỉ hắn, những người khác cũng như vậy. Thái Thượng Lão Quân là người thiết kế ra luân hồi, mà chấp niệm lại là sản phẩm của luân hồi. Có lẽ lão sẽ có biện pháp đối phó với chấp niệm. Tìm Thái Thượng Lão Quân, nhất định là bây giờ phải tìm Thái Thượng Lão Quân thôi. Thần Cơ Tử nói chắc chắn, không thể nghi ngờ. Nhưng mà ta đi đâu tìm Thái Thượng Lão Quân bây giờ? Thái Thượng Lão Quân xuất quỷ nhập thần, âm khí của lão bộc phát lớn như vậy, cho dù tìm người khác gì mò kim đáy biển. Cũng không phải tất cả mọi người đều oán thán, mỗi một người cơ hồ đều có tính toán, đồng loạt nhìn sang Vận Vương. Vận Vương là đệ tử của Thái Thượng Lão Quân, có lẽ nàng lại biết rõ. Cảm nhận ánh mắt của mọi người, Vận Vương khẽ nói: Thái Thượng Lão Quân hành tung bất định, ta bất quá biết lão thường đi đến mấy nơi thôi. Ta có thể đưa các ngươi đi xem. Thần Cơ Tử nghe như vậy sắc mặt đại hỉ. Vậy chuyện này không chậm trễ nữa, hiện tại lên đường. Người đem mà mấy cái nhóm ở vị trí đó đánh dấu lại, chúng ta chia ra hành động. Chấp niệm sắp xuất hiện, hết thảy là lửa cháy đến tận lông mày, không thể chậm trễ. Hiện tại đám người giống như là đang chạy thi vậy. Các người đi tìm Thái Thượng Lão Quân, ta không đi đâu. Ta dự định đến Vô Khảm Vực Hải một chuyến. Vương Bình cũng không định đồng hành, tâm tâm niệm niệm muốn đến Vô Khảm Vực Hải. Trước khi đến Chấn Ngục Chi Địa, Vương Bình rất để ý đến thượng nguồn của Minh Hà cũng giáp với Vô Khảm Vực Hải. Hắn sinh ra cảm giác quen thuộc ở trong cõi U Minh, làm cho hắn có một cái gì đó. Cảm giác quen thuộc này có liên quan đến luân hồi, hơn nữa cũng có liên quan đến hệ thống của hắn. Hắn muốn tra rõ ràng xem nó là gì. Hệ thống là con át chủ bài lớn nhất của Vương Bình, cũng là thời điểm mấu chốt để giúp cho hắn tăng lên thực lực mạnh mẽ như ngày hôm nay. Nếu như cảm giác quen thuộc này có quan hệ với hệ thống, có lẽ hắn sẽ tìm ra việc bí mật của hệ thống để cho hắn có thể nhanh chóng bước lên con đường của nhân tổ. Vương Bình rất rõ, chấp niệm cường đại, lấy thực lực đỉnh cao nhất của hắn còn chưa chắc đối phó được. Nhưng nếu như bước lên con đường nhân tổ, cho dù là không giết chết được chấp niệm, cũng có thực lực để ngăn cản, có biện pháp bảo vệ mọi người xung quanh mình. Lão Già Điên kinh ngạc. Vô Khảm Vực Hải, Vương Bình, ngươi là... Vương Bình dường như muốn biết Lão Già Điên nói gì, liền gật đầu. Ta muốn đi tìm luân hồi, không thể đem hy vọng ký thác lên Thái Thượng Lão Quân được. Ta muốn tìm ở một phương diện khác, liệu có thể tìm ra biện pháp phong ấn hoặc là giết chết chấp niệm hay không. Thần Cơ Tử vuốt râu, gật gật đầu. Vương Bình tiểu hữu nói không sai, chúng ta cũng không thể nào bám lên một thân cây treo cổ, phải nghĩ nhiều biện pháp hơn. Hành động đi, tất cả đều phải cố gắng. Không có do dự, bọn Lão Già Điên, Thần Cơ Tử và Chiến Vương Một đám người đứng trên đỉnh cao nhất, bao gồm cả sắp chết và chủ nhóm, hai người bọn họ một tổ, đi đến những vị trí mà Vận Vương đã đánh dấu Thái Thượng Lão Quân có khả năng ở đó. Kể cả những người khác, thực lực bọn họ không mạnh, nhưng cũng muốn đưa góp một chút sức mình, chuẩn bị sơ tán toàn bộ những phe ở nhân loại và yêu ma quỷ quái trong âm khí cổ lão. Hiện tại, âm khí kinh khủng đã lan tràn khắp âm khí cổ lão. Mặc dù không biết sau này có thể tác động đến nhân loại hay không, nhưng tối thiểu hiện tại, thế giới của loài người vẫn cứ an toàn. Ai có thể giúp hắn? Thời gian trôi qua, âm khí cổ lão bộc phát càng ngày càng thảm liệt và nghiêm trọng. Rất nhiều yêu ma quỷ quái không ngừng chạy trốn, muốn đến một địa phương an toàn. Nhưng đảo mắt mênh mông, địa phương an toàn chỉ là tạm thời. Bất kỳ lúc nào cũng có thể bị âm khí khủng bố cắn nuốt mà chết. Toàn bộ âm khí cổ lão bộc phát không hề yên ả. Ở bên ngoài chỗ linh dị giới cũng như vậy. Chúng tuyệt đỉnh đang đi tìm kiếm Thái Thượng Lão Quân. Các nhân sĩ đổi quỷ khác đem toàn bộ phe nhân của mình tiến vào thế giới của loài người. Ngoài ra còn có rất nhiều người làm đủ mọi loại khả năng khác, để như là Trần Gia Gia Lão Tam. Lão mượn nhờ tri thức của mình nghiên cứu về âm ti, lập tức thăm dò lên cơ sở dữ liệu của nhân sĩ chính phủ, tìm kiếm rất nhiều thông tin có liên quan đến tổ tiên của nhân loại, để xem có lưu lại manh mối ghi chép gì không. Các thế lực bát quỷ lớn liên hợp với ngũ tính thất vọng, liên hợp với những đại nhân vật của các quốc gia đổi quỷ, cùng nhau bố trí bao trùm toàn bộ đại trận địa cầu, để tập trung ngăn cản âm khí xâm lấn đến địa cầu, che chở cho một mảnh tịnh thổ. Thầm Bà Bảo cũng đang động thân, nàng ở cùng với Trịnh Tần Châu và đồng hành với những người ở đỉnh cao nhất của Trịnh gia, khởi hành tiến về cao nguyên Táng Tổ. Thật sự khả năng tỉnh lại Tây Hoàng Nhân Tổ sao? Vậy ấy bà xã, ta không có hy vọng gì cả. Em nếu như có việc gì thì anh sẽ sống cả đời một mình làm sao được? Trịnh Tần Châu biết được Thầm Bà Bảo muốn đi thức tỉnh Tây Hoàng Nhân Tổ, bởi để cho Tây Hoàng Nhân Tổ sống lại thì cũng rất là kinh ngạc. Hắn không phải là người ngu, thân là người của thừa kế tương lai của ngũ tính thất vọng, cũng là người cùng với Vương Bình được coi là một trong số những kẻ kiệt xuất nhất thế gian. Hắn biết được rất nhiều tri thức. Ngốc à, trên đời này của em đang có chảy dòng máu của lão tổ tông, anh làm sao mà thay thế được? Đôi mắt đẹp của Thầm Bà Bảo thủy chung óng ánh một cái. Trong lòng của Trịnh Càn Châu cảm động, đưa tay nắm lấy tay của Trịnh Càn Châu. Nàng trong mắt bây giờ chỉ có ông xã của mình. Lão già điên tiền bối, Vương Thông Thiên tiền bối, còn có Vương Bình Ca đã nói cho ta biết tổ tiên nhân loại là cường đại khó có thể lý giải được. Bắc Hoàng Nhân Tổ một mình có thể hóa thành ba người, rõ ràng là đã chết nhưng vẫn còn có ý thức. Lại nói thì lão tổ tông liệu có hy vọng khôi phục lại hay không? Kỳ thật là em từ nhỏ đã chết rồi. Lão tổ tông đã cho em một sinh mạng thứ hai. Bây giờ thế giới đang nguy nan, em không thể ích kỷ như vậy. Ông xã, em không muốn anh bị làm sao hết. Nói xong, Thầm Bà Bảo rơi lệ. Nàng cũng không thể nào dễ dàng tha thứ cho Trịnh Càn Châu nếu như mà hắn xảy ra việc gì. Vừa nghĩ đến Trịnh Càn Châu một ngày nào đó sẽ bị chấp niệm giết chết, tâm của nàng loạn như ma. Vì Trịnh Càn Châu, nàng chấp nhận bỏ ra tính mạng của mình. Bà xã à... Trịnh Càn Châu giang tay ôm chặt lấy Thầm Bà Bảo, nước mắt bắt đầu chảy ra. Hắn thật sự sợ, hắn rất sợ sau khi khôi phục lại Tây Hoàng Nhân Tổ sẽ mất đi vợ của mình. Hắn muốn ngăn cản, nhưng hắn biết tính của Thầm Bà Bảo. Đừng nghĩ nàng là nữ lưu, hoạt bát đáng yêu, thế nhưng nàng còn quật cường hơn so với bất kỳ ai khác. Hắn không thể ngăn cản. Nhìn xem Thầm Bà Bảo và Trịnh Càn Châu sinh ly tử biệt, những vị đỉnh cao nhất của Trịnh gia lộ ra đau thương. Thân là người đứng trên đỉnh cao nhất, lão vốn dĩ phải trở thành trụ cột của Trịnh gia, bảo hộ người của Trịnh gia. Thế nhưng bây giờ lão lại muốn tiểu bối của Trịnh gia cứu bọn lão. là để cho đỉnh cao nhất của Trịnh gia vô cùng khó xử. Cho dù là một thân pháp thuật thông huyền thì sao, kết quả là không, cũng không ai gánh nổi. Khắp toàn bộ linh dị giới và âm khí của lão bộc phát, các phương nhân sĩ đang không ngừng hành động, không có bất kỳ ai nhàn rỗi cả. Vương Bình cũng không có nhàn rỗi. Vô Khảm Vực Hải liền nhau. Lúc này Vương Bình đang đứng ở trên một bờ biển, phía trước là Vô Khảm Vực Hải đang mãnh liệt sôi trào. Có người tới. Đột nhiên ánh mắt của Vương Bình liếc qua một hòn đảo không người của khô Vô Khảm Vực Hải. Đứng ở bên đó có một lão đạo. Hai người cùng nhau phát ra một tiếng ho nhẹ, đều rất đang kinh ngạc. Thái Thượng Lão Quân. Lão đạo đang đốt tiền giấy, cầm trong tay phất trần, giống như là tiên nhân giáng lâm. Rõ ràng thân ở một nơi cực kỳ nguy hiểm, nhưng lại làm cho người ta cảm giác vô cùng hài hòa. Dường như Vô Khảm Vực Hải đối với lão là một vùng tịnh thổ vậy. Sau khi nhìn rõ khuôn mặt của lão nhân, Vương Bình khẳng định đó chính là Thái Thượng Lão Quân mà mẹ của mình Vận Vương đã nói, là nhân vật ở trong truyền thuyết, là người đã tạo ra luân hồi, thiết kế ra luân hồi, là người sống duy nhất còn sót lại từ thời đại của tổ tiên nhân loại đến bây giờ, là Thái Thượng Lão Quân. Một khắc này, Thái Thượng Lão Quân cũng kinh ngạc. Âm dương nhị khí. Thế gian này ngoại trừ Tiểu Diêm La, hắn là người thứ hai có âm dương nhị khí. Quanh năm đi du lịch khắp nơi, âm khí của lão bộc phát. Thái Thượng Lão Quân cũng không biết rõ sự tích của Vương Bình. Đây là lần đầu tiên lão nhìn thấy Vương Bình. Lão kinh ngạc bởi vì trên người của Vương Bình lại có âm dương nhị khí. Đột nhiên, Thái Thượng Lão Quân ngẩng đầu, cẩn thận nhìn chằm chằm Vương Bình. Không biết từ vì sao, lão nhìn thấy ở trên người Vương Bình có một tia rất quen thuộc. Cảm giác này rất ngắn, trong một sát na liền biến mất, khiến cho người ta cứ nghĩ đây là ảo giác mà thôi. Là bởi vì hắn là hậu nhân của Đông Hoàng sao? Thái Thượng Lão Quân phát hiện ra Vương Bình là hậu nhân của Đông Hoàng nhân tổ. Nhưng cũng không có phải chứ. Thân có âm dương nhị khí, thực lực cường đại, đứng ở bên cạnh bờ của Vô Khảm Vực Hải như đi vào chỗ không người. Vẹn vẹn trong chớp mắt, Vương Bình đã xuất hiện ở ngay trước mặt của Thái Thượng Lão Quân. Vãn bối Vương Bình, bái kiến Thái Thượng Lão Quân tiền bối. Vương Bình cũng không có mất nhiều thời gian, sau khi tự giới thiệu, trực tiếp vào thẳng vấn đề, hỏi Thái Thượng Lão Quân sự tình có liên quan đến chấp niệm và luân hồi, hỏi lão liệu có biện pháp giải quyết hay không. Hắn rất bất ngờ, không nghĩ tới bọn lão giả điên lại đi tìm Thái Thượng Lão Quân, mà hắn thì lại vô tình gặp ở Vô Khảm Vực Hải. Nói xong, Vương Bình chắp tay, thân sắc rất thành khẩn. Thái Thượng Lão Quân mắt nhìn Vương Bình nói, lần này ta tới đây là vì luân hồi. Mục đích của ta với ngươi là muốn đối phó chấp niệm mà đến. Đi, ta dẫn ngươi đi tìm luân hồi. Nghe vậy, sắc mặt của Vương Bình vui mừng. Luân hồi quả nhiên là có thể đối phó với chấp niệm. Luân hồi rất nguy hiểm, đã giấu kín ở Vô Khảm Vực Hải mấy trăm vạn năm, cực kỳ nguy hiểm. Để ta đưa ngươi đi vậy. Thái Thượng Lão Quân nói, trong ánh mắt kinh ngạc của Vương Bình, soạt một tiếng, lão biến thành một con rùa đen to lớn. Ê, là Huyền Vũ. Dương Bình ngây ngốc, cái miệng khai quang của mình lại thả hiển linh sao? Mai rùa to lớn giống như là nham thạch nặng nề. Vương Bình nhận ra là Thái Thượng Lão Quân đã hiển hóa chân thân. Đây chính là thần thú Huyền Vũ trong truyền thuyết. Trước đây, có mấy lần khi nói chuyện chém gió với chúng bạn, Thái Thượng Lão Quân là một con rùa. Thật sự lại đúng là một con rùa. Huyền Vũ là con rùa đen, con rùa cũng chẳng khác biệt gì lắm. Đi thôi. Thái Thượng Lão Quân mở cái miệng rộng, bảo Vương Bình nhảy vào trong miệng của lão. Sau đó lão mang theo Vương Bình chui vào bên sâu trong Vô Khảm Vực Hải. Tiếng vang lên, toàn bộ rung động vũ trụ bát hoang, âm thanh quá lớn, phảng phất như là xuyên qua cả tuế nguyệt, vẫn có thể nghe được tiếng vang này. Trong lúc nhất thời, bọn lão già điên và những vị đứng trên đỉnh cao nhất tìm kiếm lão già điên. Lúc này cũng đang cố gắng đi tìm. Bọn Trương Hạo, bọn đầu nhảy disco cũng đến đầu nguồn Minh Hà nhìn lại, sắc mặt biến đổi. Là Chấp Niệm. Chấp Niệm đã xuất thế. Không thể nào. Chấp Niệm đã xuất thế rồi. Tất cả mọi người quỷ tâm thần giận mình. Thượng nguồn Minh Hà nổ tung. Lúc này có năm thân ảnh tản ra khí tức tà ác đáng sợ xuất hiện. Cùng với năm thân ảnh này, bọn lão già điên lại nhìn thấy thân ảnh thứ 6. Tiểu Hồn, lão tổ tông. Vương Thông Thiên và lão Vương Quyền cùng với người của Vương gia nước mắt chảy ra. Đạo thân ảnh thứ 6 chính là một trong tổ tiên của nhân loại, là Đông Hoàng Nhân Tổ. Lúc này Đông Hoàng Nhân Tổ đang cùng Ngũ Đại Chấp Niệm chém giết, toàn thân nhuộm đầy tiên huyết nhưng vẫn không ngã xuống, vẫn đứng thẳng tắp sừng sững nhìn Đông Hoàng Nhân Tổ. Một lần ngã xuống, lại một lần đứng lên. Mọi người đã bật khóc, nước mắt đã thấm ướt cả quần áo. Đó căn bản không phải là Đông Hoàng Nhân Tổ khi cường đại, không phải là Đông Hoàng Nhân Tổ đánh không chết, hoàn toàn là vì nhân loại. Người không dám ngã xuống, bởi vì người biết rõ, một khi người ngã xuống, thời đại này phải diệt vong. Cho dù là người cũng không thể nào đền bù được. Người chưa từng lùi bước là người tranh thủ cho nhân loại có thời gian mà thở. Đồng hoàng Nhân Tổ. Nước mắt không ngừng rơi xuống. Bây giờ cho dù là yêu ma quỷ quái cũng khóc. Đồng Hoàng Nhân Tổ đã quá đau khổ. Tự như là lịch sử đang tái diễn. Đông Hoàng đang tái diễn lại sự cố gắng, sự cường đại của Tây Hoàng Nhân Tổ. Tổ tiên của nhân loại ở thời đại đó, Đông Hoàng Nhân Tổ và các vị nhân tổ khác hỗ trợ cùng đối phó với Chấp Niệm. Một kiếp này, người không như là tổ tiên nhân loại trước đây nữa, còn cường đại nữa. Người chỉ còn giữ lại một thân thể đã tàn phế. Một kiếp này cũng không có ai có thể trợ giúp được người cả. Tất cả mọi người rơi lệ, đau buồn mà khóc. Ở trong lòng hận ông trời bất công. Nhân tổ đã từng huy hoàng như vậy mà ngày hôm nay lại yếu ớt như thế. Trên trời mênh mông, không có ai có thể giúp người. Không có ai có thể kề vai tác chiến với người. Chỉ có một mình chống đỡ, lẻ loi trơ trọi. Chương 690. Ông trời à, ta van xin ngươi để cho hắn về đi. Đồng Hoàng Nhân Tổ, Đồng Hoàng Nhân Tổ. Bọn lão giả điên muốn trợn cả mắt, đều là nước mắt vòng quanh. Cửu Thiên Trì Thượng màu đỏ tươi huyết sắc, ánh nắng chiếu rọi gay gắt, chiếu lên mức toàn bộ tinh không như đỏ rực lên. Áo giáp vốn dĩ đã đen như mực, bây giờ tàn phá, mảnh vỡ chiếu xuống, rơi xuống âm khí cổ lão. Đông Hoàng Nhân Tổ cầm trong tay Phương Thiên Hỏa Kích đứng sừng sững, đẫm máu mà chiến. Cảnh tượng vô cùng thảm liệt, khắc sâu vào trong mắt của tất cả mọi người ở đây, in sâu vào trong linh hồn của tất cả mọi người ở đây. Người bị Chấp Niệm vây công, liên tục bị đánh cho bại lui. Thế nhưng người cũng không có lui, thân thể vĩ ngạn. Một lần ngã xuống, lại một lần chật vật chống tay xuống mà đứng lên, ngăn cản bước chân của Chấp Niệm. Đông Hoàng, ngươi không ngăn được chúng ta. Chấp Niệm của Đông Hoàng Nhân Tổ lạnh giọng, tràn ngập coi thường. Thân là Chấp Niệm của Đông Hoàng Nhân Tổ, hắn vô cùng chán ghét Đông Hoàng Nhân Tổ thật sự, cho rằng Đông Hoàng Nhân Tổ là ngu xuẩn. Dứt lời, Chấp Niệm Đông Hoàng một lần nữa ra tay, một chưởng đánh thẳng vào giữa ngực của Đông Hoàng Nhân Tổ. Áo giáp trước ngực của Đông Hoàng phá nát, thân thể uy vũ lại càng trở nên tàn phá, trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết, liên tục bại lui. Một chân dẫm xuống, dẫm cho trời rung đất chuyển ầm ầm. Nghe tiếng bước chân nặng nề, mọi người thút thít, trong lòng bọn họ rất rõ mỗi bước chân đó là mệt mỏi cỡ nào. Ở trên người của hắn đầy vết thương, không còn chỗ nào là nguyên vẹn cả. Không thể nào tưởng tượng sự nghiêm trọng của của thương thế được. Vì sao mà vẫn còn có thể đứng lên bây giờ? Lão Vương Quyền đã khóc, nước mắt cũng không thể xóa hết được. Lão cũng rất rõ Đông Hoàng Nhân Tổ vì sao mà còn cố gắng chống đỡ, không ngã xuống, là vì bảo hộ bọn họ, là vì bảo hộ nhân loại, là để chống đỡ. Tây Hoàng Nhân Tổ, các người ở đâu? Khắp các khu vực âm khí của lão bộc phát, khắp chấn thủ chi địa, vô số yêu ma quỷ quái và người đang cầu nguyện, đang khóc, đang rơi lệ. Mắt thấy Đông Hoàng Nhân Tổ thân ảnh đã nhuốm máu, lẻ loi một mình mà chiến, không ai tương trợ. Vào giờ khắc ấy, bọn họ không có ai đều không muốn tin tưởng. Tin tưởng thế gian này có một vị thần linh, một vị thần linh nào đó có thể cứu giúp Đông Hoàng Nhân Tổ. Hy vọng thần linh có thể phục sinh các vị nhân tổ, để cho các vị nhân tổ một lần nữa nắm chặt tay nhau để chống lại chấp niệm. Bọn họ đang khóc, nhìn xem Đông Hoàng Nhân Tổ, không khỏi hồi tưởng lại Tây Hoàng Nhân Tổ, hồi tưởng lại thời kỳ cuối cùng của mình. Một mình trèo chống chấp niệm, trèo chống đau khổ, đến mức giống như Tây Hoàng Nhân Tổ năm xưa, cho đến khi tiên huyết đã chảy khô đi. Bây giờ Đông Hoàng Nhân Tổ cùng Tây Hoàng Nhân Tổ khi đã tuổi già, tiên huyết đã nhanh chảy khô héo, nhưng nhất định cũng không có ngã xuống. Tây Hoàng Nhân Tổ à, xin người trở lại đi, xin người trở lại đi ông trời ơi, ta van xin người, mau cho Tây Hoàng Nhân Tổ về đi, mau về để cứu Đông Hoàng Nhân Tổ. Có lẽ là mọi người, mọi yêu ma quỷ quái cầu nguyện, tạo thành vô số nguyện lực, đã sinh ra kỳ tích. Cũng có lẽ là Tây Hoàng Nhân Tổ ở trong thời đại đã cảm ứng được lời cầu nguyện của hậu nhân của mình. Bỗng nhiên ở trên bầu trời vang lên một tiếng nổ đến đinh tai nhức óc. Ở khắp âm khí cổ lão, kể cả ở trên nhân loại, ở những nơi âm khí bộc phát, đều có tiếng vang rung động. Một màn này rung động toàn bộ thế nhân, tuế nguyệt thời không đều bị kinh động. Mỗi một nơi đều có ánh sáng chói bắn ra, như là than hồng hừng hực phóng vút lên tận trời. Âm khí bạo phát. Ở một nơi rất gần, có vị nhân sĩ biến sắc. Bọn họ nhìn thấy ở trong đó một ánh mắt. Ở bên tỏa yêu giếng, âm khí bộc phát, một đạo tay chân tàn phế bị phong ấn lại phóng vút lên bầu trời, hóa thành một luồng hồng quang bắn thẳng tới âm khí cổ lão. Đồng thời, những tàn thi kia phát ra âm thanh, âm thanh vang vọng cửu thiên. Chấp niệm, chấp niệm. Là đồ vật hô hấp. Đồ vật hô hấp đã phá ra khỏi gông xiềng. Những hình ảnh tương tự như vậy cũng xuất hiện ở khắp mọi nơi, ở khắp âm khí cổ lão bộc phát. Ở Tam Sinh Thiên Uyên, có một cái đầu to lớn từ trong vòng xoáy bay ra, bay thẳng về những hướng tàn thi đang bay. Mấy trăm vạn năm tuế nguyệt, đồ vật hô hấp cuối cùng một lần nữa tụ lại. Nhìn lên tinh không, từng đạo ánh sáng như thiểm điện phá vỡ yên tĩnh, chiếu sáng cả tinh thần nhật nguyệt. Đã rất lâu rồi, những đám tàn thi lại một lần nữa hội tụ lại. Sau đó thoáng một cái, một thân thể lại khôi phục, tỏa ra sinh cơ vô thượng. Tàn thi cho đến khi chờ đợi ánh mắt trở về là lắp ghép đầy đủ. Đôi mắt đang nhắm từ từ mở ra, mở ra ánh sáng hừng hực, còn sáng hơn cả mặt trời, làm cho người ta giật mình. Phảng phất như là đã xuyên qua biết bao nhiêu tuế nguyệt đến đây. Đồ vật hô hấp là đồ vật hô hấp. Đồ vật hô hấp còn liên tục từ những địa vực khác đến. Ở hai địa vực có hai thân ảnh theo đồ vật hô hấp xuất hiện. Một thân ảnh là nữ, một thân ảnh là nam. Ở đáy biển, dường như có núi lửa phun trào. Là hai đạo sóng lớn kinh thiên động địa. Hai thân ảnh từ trong đáy biển bay ra. Thân ảnh một già một trẻ. Bọn họ bay đến bên đó. Nếu như lão giả điên ở đây, rất nhất định có thể nhận ra thân ảnh một già một trẻ đó chính là Dược Lão và Momotaro. Thân ảnh nam kia, xem kỹ, khuôn mặt cũng giống như là Dược Lão và Momotaro vậy. Đồng thời, rất giống tấm ảnh mà lão Vương Thông Thiên đã cho Vương Bình xem ở tầng lễ vật thứ 3. Đây chính là Bắc Hoàng Nhân Tổ. Lão đưa tay lên một cái, chỉ về bên đó. Một cánh tay bay tới từ hướng của địa cầu, không cần đi qua chấn thủ chi địa mà trực tiếp xé toạc ngăn cách không gian, bay về âm khí của lão bộc phát. Ầm một tiếng, cánh tay của Bắc Hoàng Nhân Tổ cùng gặp nhau một chỗ. Sau đó Dược Lão và Momotaro ba người nhìn nhau, đứng thành một hình tam giác. Bắt đầu bọn họ đánh thẳng vào trung tâm của tam giác, ánh mắt phát ra hừng hực đến chói lóa. Ánh sáng rất nhanh biến mất. Thân ảnh của ba người không thấy đâu nữa, chỉ còn lại một thân ảnh tuấn mỹ trẻ tuổi, có uy thế ngập trời. Ở bên kia, một thân ảnh nữ cũng đã hoàn toàn tụ lại. Nàng rất đẹp, giống như là cửu thiên thần nữ ở trên bầu trời vậy. Mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều có thể tùy tiện như là hủy thiên diệt địa. Lão Tổ Tông, Vận Vương nhìn về phía nữ nhân kia, sắc mặt kích động. Đó chính là Nam Hoàng Nhân Tổ. Một địa vực phong vân biến sắc, bị Nam Hoàng Nhân Tổ tỏa ra ánh sáng bao phủ, đến cả hư không cũng bị chiếu sáng. Dung mạo của nàng hợp với khí chất của nàng. Sau một khắc, nàng bước chân, mỗi một bước chân vượt qua một địa vực, mang theo uy áp vô biên, giáng lâm tại Hoàng Tuyển Minh Hà. Đồng thời Bắc Hoàng Nhân Tổ cùng với lão nhân tàn thi kia cũng đã tới. Ở phía đông bắc, nhìn sang, bây giờ đã đầy đủ, Đông Hoàng, Bắc Hoàng và Tây Hoàng đều đã tề tụ. Lão nhân tàn thi kia, thân phận chính là Trung Hoàng Nhân Tổ. Bà xã hả? Ở trên thiên không đảo, ở cao nguyên Táng Tổ, Trịnh Càn Châu hô to. Thẩm Bà Bảo nhìn về phía Trịnh Càn Châu, nhoẻn miệng cười. Từ ngực của nàng, vị trí trái tim tỏa ra ánh sáng tràn ngập. Trong một sát na, thiên không đảo bỗng nhiên sôi lên sùng sục, chấn động kịch liệt. Cỗ quan tài đang bay lơ lửng tỏa ra ánh sáng. Thẩm Bà Bảo lưu lại tiên huyết ngã xuống. Nàng đã dùng mạng sống của mình để đổi lại cho Tây Hoàng Nhân Tổ khôi phục lại. Ở trước quan tài, bạch khí mông lung, có một đạo thân ảnh đang đứng đó. Hai tay của hắn ôm Thẩm Bảo Bảo. Tại sao phải làm như vậy? Trịnh Càn Châu vừa nhìn thấy thì ánh mắt hẳn lên tia máu, phóng tới Thẩm Bảo Bảo, ôm lấy nàng mà khóc giống. Tại sao phải làm như vậy? Tại sao phải làm như vậy? Tây Hoàng, ta van xin người, ta van xin người mau cứu lấy bà xã của ta, là cứu lấy vợ của ta. Trịnh Càn Châu đau thương, thân sắc khóc lóc làm cho người ta tê tâm liệt phế. Không cứu được, trừ phi thế gian này có luân hồi. Tây Hoàng Nhân Tổ nhìn Trịnh Càn Châu và Thẩm Bảo Bảo, trong mắt cũng tràn ngập áy náy. Tình cảm của Thẩm Bảo Bảo lão cũng biết, thế nhưng lão cũng không hy vọng một người dùng tính mạng của mình để cho mình khôi phục lại. Đáng tiếc tất cả cũng không thể vãn hồi. Ta sẽ không để cho nàng hy sinh vô ích. Ngón tay của Tây Hoàng búng tách một cái, một luồng ánh sáng bắn vào trong người của Thẩm Bảo Bảo, đem bao phủ, bảo hộ thân thể của nàng không bị hư thối, bất hủ. Mặc dù biết Thẩm Bảo Bảo không cứu được, chỉ có khi luân hồi chính thức hình thành thì mới có hy vọng. Đáng tiếc luân hồi căn bản là không có ở đây. Hắn cùng với những nhân tổ khác chỉ tạo ra một luân hồi sai lầm. Thế nhưng vẫn còn một tia may mắn, đồng thời nghĩ đến bù cho Trịnh Càn Châu và Thẩm Bảo Bảo, lão đã bảo vệ thân thể của Thẩm Bảo Bảo. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn quắc sang một hướng. Ở bên đó hắn cảm nhận được những luồng khí tức quen thuộc từ thời đại của mình. Là Đông Hoàng Nhân Tổ, là Nam Hoàng Nhân Tổ, là Bắc Hoàng và Trung Hoàng Nhân Tổ. Ánh mắt nheo lại một lần nữa, sau đó tỏa ra ánh sáng và sát khí khiếp người. Ở bên kia, trong miệng của lão lẩm bẩm: chấp niệm. Hết chương 690. Hết tập 95. Hãy nhớ video này, âm thanh và hình này chỉ xuất hiện duy nhất trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya. Nếu như các bạn thấy ở trên những ứng dụng điện thoại thì đó là ăn cắp. Hãy giúp A Tún để lại một sao, báo xấu ứng dụng đó. Nếu như các bạn thấy ở trên website thì đó là website của thằng MC ăn cắp. Hãy giúp A Tún report nó.